Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo cảnh bên trong. Thời gian lặng yên cực nhanh. Chớp mắt liền đi qua một năm quang cảnh. Triệu lão đầu ở trong núi tìm được rồi con mồi. Lại kỳ tích mà tìm được vài cọng linh thụ. Kia thụ thật là thần kỳ. Không cần linh tuyền tưới cũng có thể ngoan cường sinh trưởng. Mỗi năm đều kết ra rất nhiều linh quả. Triệu lão đầu mượn dùng bán linh quả được đến tiền. Cấp trong nhà đắp cái mới tinh thổ phòng. Còn vô tư mà trợ giúp toàn thôn người cùng nhau vượt qua đói khát khó nhịn mùa đông. Mắt nhìn trong nhà lương thực dư càng ngày càng nhiều. Tàn nhang tiểu cô nương bị hắn đầu uy đến tinh thần tỏa sáng. Một tay chủ nghệ cũng ở hắn hạ càng thêm học ra dáng ra hình. Triệu lão đầu chỉ cảm thấy tiểu nhật tử hạnh phúc đến như là vẩy đầy ánh mặt trời. Hắn nghiễm nhiên quên mất chính mình đã từng thân phận, thiết thực mà dung nhập ở ảo cảnh trong sinh hoạt. Trích tinh các thượng, dẫn đường người sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Xây dựng như thế khổng lồ ảo cảnh, còn muốn kích thích ảo cảnh nội thời gian thay đổi. Đối với hắn một cái phân hồn tới nói, xác thật cố hết sức chút. Thanh y nhân một bên cùng hắn cùng nhau hướng ảo cảnh đưa vào linh lực. Một bên như suy tư gì nói. Chủ tiên đại nhân, ngài làm cho bọn họ thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt, là hy vọng bọn họ hiểu được bình dân chi khổ sao. Dẫn đường người nhàn nhạt nói, chỉ là một phương diện. Dứt lời, hắn giơ tay nhẹ nhàng quấy. Ảo cảnh trung sương mù liền như thủy mặc giống nhau bị rào đến phân loạn. Triệu lão đầu tinh thần bỗng chốc một hoàng. Giây lát gian, hắn trước mắt bốc cháy lên mãnh liệt ánh lửa. Cực cực khổ khổ một năm thời gian dựng thổ phòng chớp mắt sụp đổ. Cùng hắn ở chung hòa thuận các thôn dân kêu thảm ngã vào vũng máu. Đau, đau a, tiên trưởng tha mạng, tiên trưởng tha mạng. Các thôn dân cuộn tròn trên mặt đất, giống chỉ gần chết trùng giống nhau quay cuồng. Bọn họ phía sau là triệu lão đầu sinh sống đã hơn một năm thôn trang. Tân tu thổ phòng ở trong phút chốc bị phá hủy. Tân khẩn ruộng tốt cũng bị thiêu cái tinh quang. Hắn âu yếm, giống đầu quả tim bảo bối cục cưng giống nhau phủng ở lòng bàn tay tiểu cô nương. Nửa thanh thân mình bị đổ sụp thổ phòng đè ở phía dưới. Chân cẳng đều bị nghiền đến không thành hình. Đáng yêu tàn nhang thượng nhiễm huyết. Như vậy màu đỏ tươi. Hồng đến nhìn thấy ghê người. Lão tiên sinh, người đi mau. Nàng không hề huyết sắc môi nhẹ nhàng đóng mở. Lại liền thanh âm đều vô lực phát ra. Phía trước có tiếng rít. Đằng vân giá vũ tới. Triệu lão đầu còn ngơ ngác mà trừng lớn hai mắt. Đột nhiên bị một người xách sau cổ. Xách tiểu kê dường như đề ở giữa không trung. Người nọ trên tay dính đầy huyết. Một thân quần áo lại trắng tinh không tì vết. Không dính bụi trần. Chính là người ở núi rừng phát hiện linh thực. Người nọ dùng nhẹ nhàng bâng quơ. Phảng phất tại đàm luận hôm nay thời tiết như thế nào ngữ khí nói. Ở đâu phát hiện, mang chúng ta qua đi. Bằng không giết ngươi. Bùm, bùm, triệu lão đầu nghe được chính mình tựa như tiếng sấm tim đập. Sợ hãi, hay là phẫn nộ, làm hắn cả người mỗi một giọt huyết đều bốc cháy lên. Mất đi trí thân đau cùng bị người coi làm con kiến hận điều khiển thân thể hắn. Triệu lão đầu đột nhiên nâng lên tay. Một quyền oanh ở người tới gò má thượng. Đi mẹ ngươi. Hắn gào giống. Đi tìm chết a. Triệu lão đầu vốn tưởng rằng chính mình là thiêu thân lao đầu vào lửa. Châu chấu đá xe. Lại không nghĩ rằng. Hắn huy quyền khoảnh khắc. Người tới quả thực bị hắn mạnh mẽ đánh bay. Phía sau theo đuôi mà đến người thấy như vậy một màn. Cũng sôi nổi lộ ra khó có thể tin thần sắc. Dẫn linh nhập thể. Hắn có tu hành tư chất, vừa rồi ở phẫn nộ điều khiển hạ thức tỉnh rồi. Không, không đúng, mới vừa dẫn linh nhập thể người sau có thể một quyền đánh bay triệu sư huynh. Này sợ không phải huyết mạch thức tỉnh. Tê, trời sinh trí cường, mau, đem hắn mang về, mang cho trưởng môn nhìn một cái. Triệu lão đầu cảm giác chính mình bị một cổ lực lượng cường đại đánh hôn mê. Lại tỉnh lại khi... Lọt vào trong tầm mắt là tinh xảo xa hoa khắc hoa mộc xà nhà. Bên sườn thiên tơ tầm xa mỏng màn che theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Phòng rác màu đỏ tía lư hương dâng lên lượn lờ tế yên. Mùi hương phác mũi, lệnh người say mê. Nha, người tỉnh, có người đẩy cửa mà vào. Bước nhỏ dài tế chạy bộ đến hắn mép giường. Nhẹ nhàng đệ thượng một chén nùng hương bốn phía linh gạo cháo. Cháo trắng phía trên sái cầu kỷ. Đỏ thắm điểm xuyết nhìn qua đơn giản lại tinh xảo. Chỉ là ngửi được kia cháo mùi hương. Triệu lão đầu liền bản năng cảm thấy trong bụng một trận lộc cộc thanh. Hắn ngẩng đầu. Trước mắt là cái mỹ mạo phụ nhân. Mị nhãn như tơ. Mỹ mục lưu phán. Hoàn mỹ phù hợp hắn trong lòng đối với nữ tử. Mỹ. Toàn bộ ảo tưởng. Đệ cháo khi ống tay áo rơi xuống. Lộ ra một đoạn trắng nõn thắng tuyết non mịn thủ đoạn. Hết thảy đều giống như đã từng quen biết. Hết thảy lại hoàn toàn bất đồng. Trong đầu hiện lên thôn trang thiêu đốt hình ảnh. Triệu lão đầu đột nhiên cảm giác trong lòng đổ đến lợi hại. Hắn muốn khóc, tưởng kêu to. Nhưng ở phụ nhân ôn nhu lưu luyến đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hạ. Hắn lại cảm giác toàn thân đều cứng lại rồi. Không thể động đậy. Kia phụ nhân dùng bạc muỗng múc cháo uy hắn. Nhà khí như lan. Má đào mang cười, tiên trưởng đại nhân, hoan nghênh đi vào Xương Kỳ Tông. Ta là chiếu cố ngài cuộc sống hàng ngày nô tí. Y tông chủ đại nhân phân phó. Nơi này về sau chính là tiên trưởng đại nhân ngài nơi. Triệu lão đầu trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên mở miệng, chúng ta thôn người đâu? Nhà ta nha nha đâu? Phụ nhân lộ ra nghi hoặc chi sắc. Ngài là nói, ngài phía trước cư trú thôn. Nàng dịu ngoan mà gục đầu xuống. Tiếng nói nhu hòa đến giống một đoàn say lòng người vân. Tiên trưởng đại nhân yên tâm. Thôn dân đều đã liệm xuống mồ. Cái kia nhà đầu tuy rằng đã chặt đứt khí. Nhưng xem ở là tiên trưởng đại nhân người nhà phân thượng. Tông chủ đã ra tay. Bảo vệ nàng hồn phách. Chỉ cần tiên trưởng đại nhân ngài nỗ lực tu hành. Vì tông môn xuất lực. Một ngày kia định có thể vì nàng trọng tố thân thể. Triệu lão đầu lại trầm mặc hồi lâu. Lại mở miệng khi, tiếng nói khàn khàn đến lợi hại. Các ngươi vô duyên vô cớ. Phá hủy quê quán của ta. Giết chết ta thân nhân. Còn muốn ta vì các ngươi bán mạng. Mỹ phụ cười lắc đầu. Tiên trưởng nói gì vậy? Nếu thành người tu hành, kia đó là đi vào tân thế giới. Tiên trưởng không cần đem phàm nhân sự tình nhớ mong trong lòng. Như vậy rách nát tiểu sơn thôn. Tiên trưởng bất quá là ở tạm thôi. Hiện giờ nơi này mới là ngài gia nha. Nàng giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Trong phòng đột nhiên xuất hiện bó lớn linh thạch. Còn có các loại linh bảo. Pháp khí, đan dược, kim quang lấp lánh. Xếp thành tiểu sơn như vậy cao. Lưu lại nơi này. Ngài đem có được vô tận tài phú. Cao quý địa vị, dài lâu thọ mệnh, thiên hạ hết thảy đều đem vì ngài phục vụ. Mọi người nhìn thấy ngài chắc chắn cúi đầu nghe theo. Tôn kính địa đạo một tiếng tiên trưởng đại nhân. Đương nhiên, nàng gò má ửng đỏ. Ta cũng là ngài, trích tinh các thượng, thanh y nhân thần sắc thập phần nghiêm túc. Trước mặt hắn phiêu đãng rất nhiều ảo cảnh bọt khí. Một vài bức hình ảnh như phù quang lược ảnh. Ảo cảnh huyễn hóa ra mỗi người trong lòng nhất thật thiện mềm mại ký ức. Cũng huyễn hóa ra trên đời hoàn mỹ nhất dụ hoặc. Thanh y nhân trơ mắt nhìn vô số người ở tài phú. Quyền lực cùng mỹ nhân trước mặt khuynh đảo. Đem đã từng cực khổ nhẹ nhàng bóc quá. Thay một thân thuộc về tu sĩ ra vẻ đạo mạo túi ra. Từ đây ao rượu rừng thịt. Hảo không mau thay. Thật là lệnh nhân sinh ghét. Thanh y nhân há mồm tưởng hướng trên mặt đất. Phi, một ngụm, đột nhiên bên sườn phóng tới thấm người ánh mắt. Hắn lúc này mới nhớ tới nơi đây là trích tinh các. Vì thế ngượng ngùng mà sờ sờ mũi. Đem ở ảo cảnh trung trầm luân người loại bỏ. Còn thừa bọt khí đã không nhiều lắm. Bất quá may mắn, thanh y nhân ánh mắt gắt gao dừng ở trong đó mấy cái bọt khí thượng. Hắn hiểu biết mấy người nhưng thật ra không bị dụ hoặc. Như Sa Duẫn Văn, Quỳnh Thanh chờ, đều kiên định mà đồng đạo nghĩa đứng ở một bên. Ngay cả bị che mắt một lát triệu lão đầu, cũng đột nhiên đứng dậy đem Mỹ phụ đẩy ra. Giống lớn mắng bổn đi ra cửa, thấy ảo cảnh người trong nhóm khàn cả giọng mà giống to. Thanh y nhân nhịn không được hỏi. Chống đỡ trụ dụ hoặc người, liền xem như quá quan. Dẫn đường người lại lắc lắc đầu. Không đơn giản như vậy. Chống đỡ trụ dụ hoặc, bất quá là qua chính mình nội tâm này một quan. Muốn chân chính trở thành chúng ta yêu cầu tín niệm kiên định chiến sĩ, bọn họ yêu cầu có thể lưng đeo càng nhiều. Hắn lại giơ tay ở ảo cảnh thượng nhẹ nhàng một chút. Triệu lão đầu trước mắt đột nhiên lại là một trận hoảng hốt, lại trợn mắt khi cái gì mỹ phụ linh bảo hết thảy biến mất không thấy. Hắn trước mắt xuất hiện rõ ràng là sớm nhất lên núi khi nghiền ở sau người biển máu, sóng biển rít gào, mạch nước ngầm mãnh liệt, mặt biển thượng trồng chất bạch cốt tùy sóng phiêu đãng. Triệu lão đầu mơ hồ thấy được thôn dân, thấy được nhân một gốc cây linh thực mà bỏ mạng tiểu cô nương. Ở bọn họ phía sau, thây sơn biển máu chảy xuôi lao nhanh, huề nghiền áp chi thế, lệnh người hít thở không thông, cảm giác áp bách ập vào trước mặt, làm người không rét mà run. Khổng lồ tinh thần uy áp nghênh diện nghiền tới. Triệu lão đầu trong đầu hiện lên vô số huyết ảnh, kia từng cọc thảm kịch làm hắn cẳng chân phát run, nhịn không được mềm mại ngã xuống trên mặt đất, trên gác mái, thấy hết thảy dẫn đường người than nhẹ. Ta tuy chỉ là một đạo phân hồn, chỉ kế thừa trù tiên tam thành ký ức, lại chịu tải trù tiên nhiều năm trước tới nay bắt được toàn bộ oán niệm. Hắn đi qua vô số thôn xóm, gặp qua vô số bi kịch, tuy vô pháp cứu vớt mọi người, lại âm thầm để lại mỗi một cái lòng mang không cam lòng hy sinh giả thần thức mảnh nhỏ. Vô số huyết sắc mảnh nhỏ đan chéo, ngưng tụ thành này một cái biển máu. Chỉ có chân chính lòng mang thương xót người, mới có thể ngăn cản này phiến hải sóng gió. Cũng chỉ có chân chính cùng dân đồng tâm người, mới có thể xuyên qua này phiến hải vực mà không nhiễm hạt bụi nhỏ. Mấy vạn vong hồn phát ra từ nội tâm tán thành a. Ta nếu hao hết tâm lực tổ chức đại hội linh đỉnh, sao có thể dễ dàng như vậy cho các ngươi bắt được đầu danh. Dẫn đường tiếng người ngữ chung tin tức lượng pha đại, thanh y nhân cũng nhịn không được lộ ra kinh hãi chi sắc. Trước mấy giới đại hội linh đỉnh đầu danh đều là từ như vậy biển máu chung đi ra, sao có thể. Dẫn đường người lắc đầu cười khổ, bọn họ nhiều lắm làm được như lão nhân kia giống nhau, ở quyền lực cùng tài phú trước mặt bảo trì bản tâm thôi. Kỳ thật, đại hội linh đỉnh tổ chức nhiều năm như vậy, ta còn chưa bao giờ gặp qua có thể đi ra biển máu người. Dẫn đường người cười khổ một tiếng, ta đã không ôm hy vọng. Hắn thấp giọng nói, hơn nữa, trù tiên thời gian không nhiều lắm. Vừa dứt lời, hai người phía sau đột nhiên truyền đến một chuỗi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Thanh âm thực nhẹ, nhưng ở tĩnh mịch trích tinh các mái nhà đột nhiên vang lên. Trong phút chốc cho hai người gần như chói tai ảo giác. Dẫn đường người đột nhiên quay đầu lại. Lực độ to lớn, thiếu chút nữa vặn đến cổ. Là thật sự, tiếng bước chân là thật sự. Thật sự có người đi ra. Không phải thanh y nhân cái loại này dùng không gian năng lực gian lận mặt hàng. Phần hồn từ bản thể cắt ly lúc sau, theo thời gian trôi qua, tình cảm sẽ càng thêm đạm bạc. Nhưng lúc này giờ phút này, dẫn đường người rõ ràng mà nghe được chính mình kích động đến bang bang nhảy động tim đập. Hắn gắt gao nhìn thẳng cửa thang lầu. Sau một lát, chỗ ngoặt chỗ xuất hiện một mặt thanh tú thân ảnh. Úc Tiểu Đàm đi lên gác mái. Xa xa mà thấy thanh y nhân, mỉm cười vẫy vẫy tay. Hải lão thanh, đã lâu không thấy. Này ảo cảnh ngươi phá thật sự mau sao? Thanh y nhân càng là một bộ bị bóp chặt cổ giường như biểu tình. Hai mắt trừng to, gắt gao nhìn thẳng Úc Tiểu Đàm. Ánh mắt ở đối phương góc áo cổ áo mọi nơi đảo qua. Một tia máu tươi dấu vết đều không có. Chân chính không nhiễm hạt bụi nhỏ. Quảng cáo, cách chương.